Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 816. Chương 816. Chờ ta trở lại. Hokage thầy trò tình tự nhiên là không thể nói. Đều là lắng sâu yêu. Người nhìn Hokage đệ tam đối Orochimaru yêu. Nhìn xem Minato đối Obito yêu. Nhìn nhìn lại Orochimaru đối Sasuke yêu. Thực sự không được nhìn xem Jiraiya đối Nagato yêu. Đều là cỡ nào làm cho người cảm động yêu. Cho nên, chỉ cần Obito có đồ đệ, khẳng định cũng sẽ phát triển ra như vậy động lòng người yêu. Đến lúc đó khẳng định là không muốn chết. Kakashi không khỏi đất là cơ trí của mình điểm một cái tán. Bất quá chuyện này còn phải chờ đến mình hài tử xuất sinh lại nói. Lại nói, đến cùng là nam hay là nữ đâu. Mới 2 tháng, liền xem như Sunet cũng nhìn không ra tới. Bất quá không quan trọng a, sinh nam sinh nữ đều tốt. Kakashi bên này cùng Obito thương lượng tương lai đại sự. Mà đổi thành một bên, Hinata cũng cùng xá nhân gặp nhau. Thừa dịp Naruto bọn hắn không có ở đây thời điểm, xá nhân lén lén lút lút đi tới Hinata bên người. Là ngươi? Hinata sững sờ, có chút bối rối. Hinata, vốn muốn đi nghênh đón ngươi, không nghĩ tới ngươi mình đến đây. Xá nhân vừa cười vừa nói, con mắt của ngươi, chấm ngoặc kép. Hinata hơi kinh ngạc. Lần trước tại Konoha nhìn thấy xá nhân còn không có con mắt. Nhưng là lúc này lại nhiều một đôi màu xanh đậm con mắt. Không biết vì cái gì. Hinata nhìn hắn con mắt. Cảm thấy có chút quen mắt. Xá nhân sờ lấy ánh mắt của mình cười nói. Rất đẹp đúng không? Nó ngay tại dần dần trở nên cường đại. Hinata lúc này phản ứng lại. Cặp mắt kia, rõ ràng liền là hoa hỏa. Kia là hoa hỏa con mắt. Người đối nàng làm cái gì? Hinata cả kinh nói. Nhìn ra được không? Xá nhân cười cười. Lập tức cùng Hinata giảng thuật kế hoạch của mình. Đơn giản tới nói. Liền là xá nhân dựa theo mình lý giải vũ thôn nguyện vọng. Muốn hủy diệt địa cầu. Mà cần chính là chuyển sinh nhãn lực lượng. Hoa hỏa chính là xá nhân nhìn chúng tốt con mắt. Làm sao dạng này? Thật sự là quá phận. Chấm ngoặc kép. Hinata. Trở thành tân nương của ta đi. Chúng ta cùng một chỗ trở thành sáng thế chủ. Xá nhân duỗi ra hai tay của mình nói. Ta. Chấm ngoặc kép. Hinata trong lòng đang dẫy dụa. Trở thành xá nhân tân nương. Hinata tự nhiên là không vui. Nhưng là cân nhắc đến hoa hỏa. Còn có kia không biết chuyển sinh nhãn chi lực. Hinata lại không yên lòng Naruto bọn hắn lâm vào nguy hiểm. Hinata. Chấm ngoặc kép. Xá nhân nhẹ giọng kêu lên, tựa hồ đang chờ đợi một đáp án. Hinata, ngươi làm sao còn cũng không đến? Naruto không nhìn thấy Hinata, lập tức chạy về đến tìm kiếm. Là ngươi? Naruto phát hiện Hinata lập tức, liền thấy được xá nhân. Trong lòng giật mình, vội vàng ngăn tại Hinata trước mặt. Nguyên lai ngươi tại nơi này. Ngươi tìm Hinata làm cái gì? Naruto cảnh giác nói, gia hỏa này tựa hồ đối với Hinata có cái gì không nghiêm chỉnh ý nghĩ. Đây là Naruto tuyệt đối không cho phép sự tình. Xin nhờ, đây chính là mình nữ bằng hữu a. Xá nhân trông thấy Naruto, sắc mặt lạnh lẽo. Naruto, chấm ngoặc kép, Hinata nhìn thấy Naruto, lập tức trong lòng nhất an. Tựa hồ chỉ cần tại Naruto sau lưng. Liền có thể cảm giác được cảm giác an toàn. Gặp Hinata nhìn về phía Naruto trong mắt tràn đầy yêu thương. Xá nhân trong lòng có chút tức giận. Cái này đần độn ra hỏa. Bằng cái gì chiếm cứ Hinata yêu? Cái này cùng ngươi không có quan hệ. Bớt nói nhảm. Nhanh giao ra hoa hỏa. Naruto cả giận nói. Xá nhân lại nhìn xem Hinata nói ra. Hinata. Nghĩ phải tốn lửa liền đến ta cung điện đi. Ta tại nơi đó chờ ngươi. Tên ghê tởm. Naruto kêu. Trong tay Rasengan đã ngưng tụ thành hình. Oanh. Rasengan lập tức khắc ở xá nhân bụng dưới. Xá nhân lui lại một bước. Thân thể lần nữa sụp đổ. Vẫn là một bộ khôi lỗi. Ghê tởm. Vì cái gì vẫn là khôi lỗi? Naruto cả giận nói. Naruto-kun, hắn nói cung điện giống như liền là cái kia. Hinata nói, chỉ bầu trời bên trong kia một vòng nhân tạo mặt trời. Lúc này, Sasuke mấy người cũng chạy tới. 6 người bàn bạc một chút, liền dự định tiến về xá nhân cung điện. Konoha, Hatake gia đình, Kakashi ngay tại trong đình viện phơi mặt trời. Dạng này nhàn nhã thời gian a, ngẫm lại đem sự tình đều ném cho Naruto bọn hắn đi làm. Thật đúng là dễ chịu a, cũng không cần mình lại đi không yên lòng những chuyện này. Đồ đệ dạy dỗ tới, liền là hẳn là như thế dùng nha. Terumi Mây từ trong phòng đi ra, cười nói, người thật đúng là nhàn nhã a. Rõ ràng khoảng cách tận thế thế nhưng là không có bao lâu. Tận thế, còn sớm đây. Kakashi thờ ơ cười cười. Chỉ là một cái xá nhân liền muốn hủy diệt địa cầu. Kia địa cầu cũng quá yếu đuối một điểm. Người ngược lại là nhìn rất thoáng a. Terumi Mây cười nói. Bận rộn lâu như vậy, nhàn nhã thời gian tự nhiên là muốn hưởng thụ một chút. Tốt a, đáng thương học sinh của ngươi nhóm thế nhưng là 10 phần bận rộn a. Terumi Mây nói. Bọn hắn cũng đều trưởng thành. Là thời điểm đi làm một chút chuyện nên làm. Người nha, luôn luôn có lớn lên thời điểm. Một khi lớn lên, rất nhiều chuyện đều nhất định phải học được gánh chịu. Mặc kệ bọn hắn là có nguyện ý hay không. Những lý do này ngược lại là đường hoàng. Hơn nữa còn nói có mấy phần đạo lý. Kia là tự nhiên. Nói thế nào ta cũng là một cái làm qua lão sư người. Kakashi cười nói. Làm sao? Dự định về sau về hưu đi làm lão sư. Vậy vẫn là quên đi thôi. Ninja trong trường học những cái kia tiểu quỷ đầu. Ta nhưng chịu không được. Vẫn là để Iruka cái này thân có giáo sư chi hồn người hảo hảo quản giáo đi. Vậy ngươi về hưu về. Sau muốn làm cái gì? Terumi Mây có chút tò mò nói. Từ đối với Kakashi hiểu rõ. Terumi Mây biết. Kakashi khẳng định là sẽ không làm Hokage làm đến lão. Bằng không cũng sẽ không một mực tại bồi dưỡng Naruto thân là Hokage tố chất. Cái này sao? Có thể sẽ là một chuyến gian khổ lữ trình. Kakashi bỗng nhiên hơi xúc động nói. Gian khổ lữ trình. Terumi Mây ngược lại là không nghĩ tới đáp án này. Minh, nếu có một ngày ta biến mất cái 1-2 năm, người sẽ chờ ta sao? Kakashi thấp giọng nói. Terumi Mây sững sờ, cái giọng nói này, cũng không phải là đang nói đùa, mà là hắn thật sự có tính toán như vậy. Đi nơi nào? Kakashi lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết, bất quá ta cam đoan, ta sẽ trở lại. Kakashi trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, Terumi Mây đã thật lâu không có nhìn thấy vẻ mặt như vậy. Kakashi có chút không dám nhìn Terumi Mây. Bởi vì hắn thật sự là để nàng chờ đợi quá lâu. Bây giờ kết hôn bất quá 2 năm. Cũng vừa mới có bầu. Mình bỗng nhiên nói ra lời như vậy. Đối nàng mà nói. Tựa hồ là có chút quá mức. Ta sẽ chờ ngươi. Chấm ngoặc kép. Kakashi sững sờ. Không nghĩ tới nghe được lại là dạng này dịu dàng lời nói. Mình. Chấm ngoặc kép. Kakashi. Ta biết. Ngươi còn cố ý sự tình. Cái này 2 năm qua vẫn luôn là như thế. Ta năng nhìn ra được. Nhưng lại không muốn đi nói. Ta biết. Luôn có một ngày ngươi sẽ nói cho ta biết. Ta sẽ chờ ngươi trở về nói cho ta biết ngày ấy. Chỉ bất quá. Cái này một ngày. Không nên quá lâu a. Bằng không. Nói không chừng trở về thời điểm. Hài tử cũng không nhận ra ngươi. Terumi Mây cười nói. Kakashi tướng Terumi Mây ôm vào lòng. Nói khẽ, cảm ơn ngươi, Minh, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.